Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1095, bí chìa. Đơn giản một lần giao chiến hạ xuống, Lý Huyền Dạ phát hiện này xương đen người thủ mộ thực lực kỳ thực giống như vậy. Thủ pháp công kích rất đơn giản nhất, viễn trình chỉ có thể bắn ra không khí tiễn, cận chiến thực lực mạnh hơn một điểm. Nhưng cũng chỉ là hạn chế với sức mạnh áp chế. Phiền toái nhất là xương đen người thủ mộ cái kia cứng rắn không thể phá vỡ một thân chí tôn xương. Hơn nữa còn không phải bình thường chí tôn xương. Lý Huyền Dạ đại khái có thể phán định. Ba bộ xương khô này khi còn sống thực lực nên đạt đến thần vương trình độ. Thậm chí có thể là cao hơn thánh vương cấp. Đặt ở bây giờ tuyệt đối là vạn giới cường giả cấp cao nhất tồn tại. Ở vĩnh hằng kỷ nguyên nhưng chỉ có thể bị trở thành tuẫn táng phẩm. Có thể tưởng tượng được kiến tạo cái này lăng mộ cái vị kia vong linh giáo chủ thực lực là đáng. Sợ giường nào, có điều theo lý mà nói. Coi như là chí tôn hài cốt. Cho tới bây giờ đi qua mấy trăm triệu năm thời gian. Cũng không thể còn có năng lực hoạt động. Nghĩ đến này xương đen người thủ mộ vẫn có thể hành động. Hẳn là và vong linh giáo chủ năng lực có quan hệ. Dù sao danh tự này nghe tới liền biết không phải là người đứng đắn. Xương đen người thủ mộ đối với Lý Huyền Dạ uy hiếp không lớn. Bất kể là viễn trình vẫn là cận chiến, đều không thể hữu hiệu công kích được Lý Huyền Dạ. Nhưng Lý Huyền Dạ vài lần công kích về sau, cũng khó có thể đối hắc xương người thủ mộ sản sinh cái gì hữu hiệu thương tổn. Này thân xương sọ thật sự là quá cứng. Lý Huyền Dạ dụng hết toàn lực chặt lên đi. Cũng chỉ có thể ở xương sọ trên lưu lại một cái thật nhỏ vết kiếm. Hơn nữa, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Nhưng loại rằng con này không xuống cục diện. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói tựa hồ cũng không thành vấn đề. Sau một khắc, ở Linh Hy ánh mắt khó mà tin nổi dưới. Ba bộ xương đen người thủ mộ cứ như vậy biến mất ở Lý Huyền Dạ dưới mí mắt. Đi đâu? Linh Hy một mặt ngẩn ngơ. Lý Huyền Dạ đương nhiên là đem này ba bộ rất có giá trị nghiên cứu sống mẫu vật đưa đến tư nhân. Không gian, giao cho thủ hạ các nữ thần đi xử lý. Người sống có ý chí chống lại. Không dễ như vậy đưa vào tư nhân không gian. Nhưng ba cái chết đi mấy trăm triệu năm khô lâu quái. Hoàn toàn dựa vào bản có thể hành động. Lấy đi chúng nó vẫn đúng là không phải vấn đề lớn lao gì. Một khi tiến nhập tư nhân không gian. Còn sầu không có cách nào đối với trả cho chúng nó mà. Dù sao Lý Huyền Dạ dưới tay sức chiến đấu đạt đến cấp chí tôn những khác nữ thần cũng không phải số. Ít, liên thủ lại, coi như là tiên vương cấp bậc cường giả. Sợ là cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt đi. Giải quyết ba con xương đen người thủ mộ. Lý Huyền Dạ và Linh Hy một đường thông suốt. Thuận lợi đã tới hạt nhân mộ thất lối vào. Nơi này không có cửa lớn. Cũng không có cái gì thông nói. Chỉ có một cái đường kính gần như 30 mét khoảng chừng hư không vòng xoáy. Này hư không trong nước xoáy bộ truyền đến cực năng lực cường hãn gợn sóng. Lý Huyền Dạ cảm giác và vị diện vách thủy tinh có chút tương tự. Nhưng nhiều hơn mấy phần nhân tạo dấu vết. Chẳng lẽ là nhân tạo vị diện? Nhân tạo tiểu thế giới Lý Huyền Dạ biết nói. Nhưng nhân tạo vị diện cũng quá khuếch đại đi. Dù sao phương diện mấy chục dặm to nhỏ cũng đủ để có thể xưng tụng tiểu thế giới. Nhưng nhất cái vị diện, không có mấy trăm hành tinh không ngại ngùng xưng là vị diện à? Đương nhiên, cũng không bài trừ dùng chế tạo vị diện phương thức đi chế tạo một cái tiểu thế giới. Chỉ là như vậy tựa hồ cũng quá xa xỉ một điểm. Lý Huyền Dạ đem vẫn còn đang hôn mê bên trong Nghiêm Tứ cầm ra đến. Nói. Này chìa khóa làm như thế nào làm? Linh Hy đi tới tiếp được Nghiêm Tứ. Do dự một lát sau, một chưởng vỗ ở Nghiêm Tứ ngực, trực tiếp đem linh hồn của hắn cho vỗ ra bên ngoài cơ thể. Linh hồn xuất khiếu sau Nghiêm Tứ, run rẩy dữ dội một hồi, ý thức thanh tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn thấy Lý Huyền Dạ liền bùng nổ ra to lớn lửa giận và oán niệm. Cũng mặc kệ giờ khắc này tình huống thế nào. Vung vẩy hai tay liền muốn hướng về Lý Huyền Dạ tập kích lại đây. Linh Hy thấy thế, không thể làm gì lắc đầu. lại là một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem Nghiêm Tứ linh hồn đều oanh ngất đi. Sau đó đưa tay đưa vào bên trong linh hồn của hắn bộ, bắt lại Nghiêm Tứ mệnh hồn, đem hút ra đi ra. Ngàn vạn tia linh quang ẩn lui về sau, một cái màu vàng sậm bí chìa xuất hiện ở Linh Hy trong tay. Cậu, Nghiêm Tứ có thể hay không giao cho ta đến bảo quản? Hắn hẳn là bây giờ đại phạm xâm La Thiên một cái duy nhất còn sống sót thần đọa giả. Nếu như có thể từ trên người hắn tìm ra một ít thần đọa bí mật, ta nghĩ đối với vạn giới phòng ngự thâm uyên trong bóng tối xâm lấn, nên có rất lớn ý nghĩa. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Cầm đi đi, coi như là cậu đưa cho ngươi lễ ra mắt. Linh Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đè xuống trong lòng oán niệm. Linh Hy quanh người hiện lên một cái suối nhỏ. Trong con suối còn có róc rách nước chảy phun trào. Linh Hy đem Nghiêm Tứ trực tiếp làm mất đi tiến vào. Sau đó nguồn suối lại biến mất không thấy. Sau đó Linh Hy lấy lại bình tĩnh, cầm lấy tối kim bí chìa, trước đi mở ra hạt nhân mộ thất lối vào. Màu vàng bí chìa hóa thành từng sợi màu vàng chỉ riêng cát, rải rác ở hư không trong nước xoáy. Nguyên bản an tĩnh vòng xoáy lập tức ra tốc tuôn ra động, dĩ nhiên biến thành nhất cái cự đại la bàn. La bàn chia làm 12 tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều hoa văn. Làm màu vàng chỉ riêng cát đem những hoa văn này toàn bộ bỏ thêm vào sau khi đứng lên, la bàn bắt đầu tuyển chứa. Mỗi một tầng bắt đầu vòng vòng khấu chặt, nương theo lấy lạch cạch một tiếng vang giòn, la bàn tự động mở ra. Lý Huyền Dạ và Linh Hy liếc mắt nhìn nhau, vai kề vai bay vào. Sao hạt nhân mộ thất rất lớn, một điểm không có mộ thất cảm giác, như Lý Huyền Dạ đoán như thế. Trong này là một thế giới nhỏ, tiểu thế giới này tích gần như chu vi 7000 cây em, đã không thể toán nhỏ, nhưng khoảng cách vị diện hiển nhiên còn kém một đoạn dài. Mới vừa gia nhập tiểu thế giới này, Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này nguyên khí đất trời nồng độ cực kỳ cao. Hơn nữa, không giống với ngoại giới nguyên khí đất trời, nơi này nguyên khí đất trời tính chất tinh khiết và cổ lão, là chỉ có ở thần vương ngọc bên trong mới có thể cảm nhận được vĩnh hằng thời đại nguyên khí. Toàn bộ tiểu thế giới đều bị nguyên khí ngưng tụ sương mù bao phủ. Dưới chân có muôn hình muôn vẻ hoa cỏ, trong đó rất nhiều lại phát ra lờ mờ ánh huỳnh quang. Thông qua những này ánh huỳnh quang, miễn cưỡng có thể rọi sáng cảnh vật chung quanh. Thực vật rất rậm rạp, tựa hồ cũng có một chút côn trùng dã thú hoạt động dấu hiệu. Tựa hồ hết thảy đều duy trì niên đại đó khí tức. Lý Huyền Dạ lấy xuống một mảnh uyển như dao và cưa lá cây, dùng thần lực truyền vào đi vào. Phiến lá nhất thời cương thẳng lên, biến thành một cái sắc bén đoản kiếm, cực kỳ sắc bén. Linh Hy vây quanh hai tay, tựa hồ có hơi sợ hãi hoàn cảnh của nơi này, theo sát ở Lý Huyền Dạ phía sau nói: "Cậu, nơi này không gian áp chế thật là lợi hại, cảm giác đã vượt qua 12 chiều không gian đi, ta thật giống có chút không thở nổi, thần lực trên người cũng đều không thể vận chuyển, gặp sẽ không xảy ra chuyện a, có sao? Ta làm sao không quá cảm thấy cảm giác?" Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc nói. Hắn thử vận chuyển thần lực, phát hiện không có cái gì không suôn sẻ địa phương. Có điều nơi này không gian chiều không gian xác thực rất cao, không gian phảng phất bị áp xúc quá như thế, vô cùng vững chắc vững vàng. Ta không thể thở nổi, chấm ngoặc kép. Linh Hy sắc mặt trở nên rất khó coi, phảng phất phạm vào hen suyễn như thế, từng ngụm hô hấp, nhưng không khí căn bản là không có cách tiến vào lá phổi của nàng. Không chỉ có như vậy, Lý Huyền Dạ còn quan sát được Linh Hy quanh người không gian đang không ngừng từ trên người nàng từng bước xâm chiếm thần lực. Ấn theo tốc độ này, không dùng đến 2 phút, Linh Hy một thân thần lực liền có khả năng bị toàn bộ cắn nuốt mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.